Chú Du, con không cần chú làm thay con cái gì, chính con cũng có thể làm điều đó. Con không cần tay Du Dực đặt lên tóc Yến Thanh Ti. Thanh Ti, con nghe chú nói, chú không phải vì con mà là vì cô ấy. Con là con gái duy nhất của cô ấy, con là hy vọng còn lại duy nhất trên đời này của cô ấy. Con không thể xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không thể, chú cũng sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Cổ họng Yến Thanh Ti nghẹn đắng, nói không ra lời, lần đầu tiên cô nhận ra mình lại có nhiều nước mắt như vậy. Nếu để bảo đảm cô an toàn mà ông ấy lại xảy ra chuyện thì cô chẳng cần. Yến Thanh Ti lau nước mắt, nói. Giờ con sẽ đi tự thú, con sẽ không để chú phải thay con búp. Một âm thanh thanh thúy đánh gãy lời Yến Thanh Ti. Đầu cô nghiêng đi, trên mặt truyền tới một trận đau đớn nhẹ nhẹ. Du Dực siết lấy bả vai cô. Nếu con dám đi, có tin là chú sẽ đánh chết con ngay lập tức không hả? Quen Du Dực lâu như thế, đây là lần đầu tiên Yến Thanh Ti thấy ông nghiêm khắc với mình. Giống như người cha đang dạy dỗ một đứa con gái ngỗ nghịch, không chịu nghe lời vậy. Cha đẻ của con cũng chưa từng dám đánh con, sao chú dám đánh con cơ chứ? Yến Thanh Ti đột nhiên khóc à, khóc lớn như một đứa con nít. Cô rất ít khi khóc, cho dù khóc cũng chỉ là khóc thầm mà thôi. Cô chưa từng khóc bi thương thế này bao giờ, khóc một cách khổ sở thương tâm. Du Dực nhẹ vỗ lên vai cô, nói. Chú không phải cha của con, nhưng chú có thể thay mẹ con dạy dỗ con một chút. Đừng làm ra chuyện khiến cô ấy đau lòng nữa, đừng làm chuyện điên rồ khiến cho mọi hy sinh của chú trở thành bọt biển. Yến Thanh Ti ôm lấy Du Dực, cô khóc thút thít, nói. Nhưng con không muốn thế này. Nếu cái chết của bà ta phải đánh đổi bằng cái chết của chú thì con không cần. Con không thể nhìn chú chết, càng không thể nhìn chú đền mạng cho bà ta được. Hạ Như Xương đáng chết. Chết 100 lần. 1000 lần cũng không có gì quá đáng. Chẳng ai phải phụ trách với cái chết của bà ta cả. Hiện tại Yến Thanh Ti cực kỳ hối hận, sao không sớm giết chết người đàn bà đó đi. Nếu bà ta chết sớm một chút thì sẽ không có chuyện bây giờ. Du Dực vuốt ve đỉnh đầu Yến Thanh Ti. Lúc này chuyện đó cũng chẳng quan trọng nữa. Ông nhìn Yến Thanh Ti vì mình mà khổ sở thương tâm như vậy, trong lòng không biết là nên vui mừng hay lo lắng nữa. Với ông mà nói, có thể giúp Yến Thanh Ti một lần cuối cùng này cũng đã là rất tốt rồi. Ông rất vui. Còn có thể vì con bé làm một chuyện tốt cuối cùng này. Nhưng nếu chuyện này khiến con bé bi thương như thế, ngày sau nó sẽ luôn tự trách mình, sống trong thống khổ. Vậy thì ông sẽ không an lòng được. Ông muốn Yến Thanh Ti sống một cuộc sống hạnh phúc bình thường như bao cô gái khác, không cần vì sự tồn tại hay rời đi của ông mà thay đổi. Quan trọng, với con rất quan trọng. Yến Thanh Ti khóc không thành tiếng nữa, thanh âm run rẩy, cả người cô cũng run run. Cô không biết phải nói thế nào để Du Dực hiểu rằng ở trong lòng cô, ông là một người rất quan trọng. Cô đã sớm coi ông như người thân, vì vậy ông cũng rất quan trọng với cô. Chương 1206. Nam nhân này không phải cha cô, nhưng lại cho cô toàn bộ tình thương. Dù hai người bọn họ thật sự không có quan hệ máu mủ nào, nhưng tất cả những gì Du Dực đã làm, sao cô có thể nhắm mắt coi như không thấy cho được. Con người ai cũng có trái tim, Yến Thanh Ti cũng vậy. Cô là người, đối mặt với địch nhân có thể độc ác, tàn nhẫn, không lưu chút tình cảm nào, dùng mọi thủ đoạn để đối phó. Nhưng khi người thân gặp chuyện không may, cô không thể nào thờ ơ lạnh nhạt, cho rằng chẳng có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh mà sống cuộc sống của mình, tiếp tục đi quay phim được. Cô biết có tự thú cũng vô ích, cô cũng biết đây là chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Nhưng nếu dùng mạng của ông để đổi lấy cuộc sống an ổn của mình thì cô thà làm một đứa ngốc còn hơn. không có ai nên vì ai mà hy sinh cả. Du Dực vỗ vỗ đầu Yến Thanh Ti. Chuyện này cứ thuận theo tự nhiên đi, con đừng làm rối mọi chuyện lên nữa, cũng đừng tự trách mình. Đối với chú, có thể tự tay giết chết người đàn bà kia đã là một chuyện cực kỳ vui vẻ rồi. Coi như thành toàn cho chú đi. Thật đấy, nếu con mà dám đi làm chuyện ngốc nghếch kia thì chú sẽ tức giận thật đấy. Yến Thanh Ti gật đầu, nói. Con sẽ không làm chuyện gì ngu xuẩn, cũng sẽ không buông tha chuyện của chú. Con không thể đứng nhìn chú đi tìm chết thay con. Như thế cả đời con cũng sẽ không an tâm được. Sẽ áy náy, tự trách suốt đời mất. Bản chất của Yến Thanh Ti thì thực là một cô gái cực kỳ lương thiện. Con gái của Nhiếp Thu Xính sao có thể xấu xa được chứ? Cô là bị ép phải trở nên mạnh mẽ. Bị ép phải nhẫn tâm. Vì sinh tồn mà phải che giấu bản chất thật sự của chính mình. Du Dực thở dài một tiếng, nhẹ vỗ về Yến Thanh Ti, nói. Thanh Ti, con không cần tự trách. Con chỉ cần biết rằng con sống tốt. Con hạnh phúc thì chính là an ủi lớn nhất với chú và mẹ của con. Yến Thanh Ti khóc, thanh âm khàn khàn. Không phải, nếu con thật sự như chú nói thì mẹ con mới thất vọng về con đấy. Nếu con đối xử với người thân của mình như thế, máu lạnh như thế thì con và Hạ Như Sương có khác gì nhau đâu. Trong lòng Du Dực khó chịu vô cùng. Kỳ thực, ông chưa từng nghĩ Yến Thanh Ti sẽ vì mình mà khổ sở như thế. Ông cũng không nghĩ rằng con bé lại để tâm nhiều như thế. Con gái ngốc. Con không phải bà ta. Con thiện lương hơn so với bất kỳ ai, con rất tốt. Chú biết tâm ý của con như thế là đủ rồi. Yến Thanh Ti lắc đầu, cô không muốn ông ấy biết tâm ý của mình thế nào, cô chỉ muốn được nhìn ông ấy tiếp tục sống. Yến Thanh Ti buông Du Dực ra, quệt nước mắt trên mặt, nhìn ông nói tiếp. Hạ Như Sương đáng chết. Huống chi bà ta vốn dĩ cũng sẽ chết. Một sao kia không có cũng chẳng sao. Không cần ai phải đền mạng cho bà ta cả. Không ai trong chúng ta phải phụ trách cái chết của bà ấy. Chú càng không phải. John sẽ không để chú bị xử tử. Dù có phải làm bất cứ chuyện gì, con cũng sẽ không để chú chết. Con nhất định sẽ cứu chú. Yến Thanh Ti không chờ Du Dực nói gì nữa liền quay người rời đi rất nhanh. Người đàn ông này không phải cha ruột của cô, dù là cha đẻ của cô cũng chưa từng yêu thương cô. Vậy mà người đàn ông chẳng có quan hệ máu mủ gì với cô này lại dành cho cô toàn bộ tình yêu thương của một người cha. Đây là lần đầu tiên Yến Thanh Ti cảm nhận được tình thương của cha. Cảm giác rất nặng nề. Nặng nề tới mức cô hy vọng rằng thà mình chưa từng gặp ông. Có lẽ cũng sẽ chẳng xảy ra những chuyện thế này. Nếu ông vẫn sống và vẫn cứ tìm kiếm, vẫn cho rằng Nhiếp Thu Xính còn sống, ít nhất như vậy ông sẽ không lâm vào tuyệt vọng. Cô bước đi vài bước rồi lại quay đầu, gương mặt đầy nước mắt nhưng nụ cười lại rất rạng rỡ, nói với Du Dực. Chú yên tâm, con nhất định sẽ không làm chuyện ngu ngốc. Chương 1207. Vì con bé, mọi chuyện ông làm đều đáng giá. Nhìn Yến Thanh Ti rời đi, Du Dực thở dài một tiếng, ông chỉ hy vọng Yến Thanh Ti đừng làm chuyện gì điên rồ. Nhưng nếu con bé đã nói như vậy, chắc sẽ không đâu. Huống chi còn có Hạ An Lan, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Ông biết, Thanh Ti là đứa nhỏ trọng tình cảm. Người như thế thường không bao giờ chấp nhận được chuyện người khác vì mình mà hy sinh. Chính vì cô như thế nên Du Dực mới càng cảm thấy ấm áp trong lòng. Cô khiến cho ông cảm thấy mọi chuyện mình làm đều đáng giá. Nhạc Thính Phong sốt ruột chờ ở bên ngoài, thấy Yến Thanh Ti đi ra liền nhanh chạy tới đón. Thanh Ti anh thấy nước mắt trên mặt cô còn chưa kịp khô. Vành mắt sưng đỏ. Bên má trái còn hằn nguyên dấu một bàn tay thì sắc mặt liền thay đổi. Em làm sao thế? Thanh Ti, ai đánh em? Yến Thanh Ti lắc đầu. Em không sao, về thôi.